Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409, đánh chết Vân Minh. Nhìn thấy Vân Minh lúc này bay thẳng đến bên ngoài bay lướt đi, Tô Đồng không chút do dự nào, liền đi theo. Mà Vân Hy Nguyệt đang nhìn đến Tô Đồng đi ra thời điểm, cũng là đuổi kịp. Tô Đồng, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Vân Minh ở giữa không trung nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Tô Đồng lúc này chính là nhàn nhạt mở miệng. Mà kia Vân Minh nghe xong Tô Đồng lời nói sau đó, khẽ cau mày, nhìn chung quanh một chút, lại cũng không có lo lắng quá mức. Bởi vì hiện tại hắn có thể trực tiếp chạy trốn. Chính là nhìn đến Tô Đồng, thản nhiên nói, ngươi không buông tha ta. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, ta muốn đi, ngươi có thể lưu được ở ta. Ha ha, phải không? Vậy ta sẽ để cho ngươi thử xem. Hảo đồ chơi. Tô Đồng lúc này cũng là cười lạnh một tiếng. Cái gì? Vân Minh lúc này khẽ nhíu mày. Hắn không biết Tô Đồng nói hảo chơi là thứ gì. Mà Tô Đồng lúc này cũng là giang hai tay, mạnh mẽ linh lực cũng là vào lúc này bạo dũng mà ra, chỉ trong chốc lát liền để cho thiên địa này biến sắc. Đây là cái gì? Liền tại thiên địa biến sắc thời điểm, Vân Hy Nguyệt vừa vặn đi ra. Một màn này có một chút hiểu rõ. Mà kia Vân Minh thấy một màn này cũng là cau mày. Hắn cũng là phát hiện một màn này thật rất quen thuộc. Huyền Vân Linh Trục. Ngay tại lúc này, Tô Đồng khẽ quát một tiếng, ngắn ngủi mấy chữ chính là để cho Vân Hy Nguyệt còn có Vân Minh đều ngẩn ra. Sau đó Vân Hy Nguyệt sắc mặt chuyển thành kinh hỉ, mà Vân Minh chính là mặt đầy tái mét chi sắc. Bởi vì tại vừa mới Huyền Vân Linh Trục huyễn tượng bên trong, Tô Đồng cùng Vân Hy Nguyệt ở đây, kỳ thực Vân Minh cũng tại, bất quá Tô Đồng cùng Vân Hy Nguyệt tại Vân Điện bên này, mà Vân Minh chính là tại Huyết Tu La bên kia, cho nên cũng là tại huyễn tượng bên trong kiến thức Huyền Vân Linh Trục uy lực. Khi nhìn thấy Tô Đồng vậy mà có thể sử dụng thời điểm, Vân Minh nhất thời cảm thấy tê cả da đầu. Ngươi làm sao sẽ? Lúc này Vân Minh cũng là hô to một tiếng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Đồng dĩ nhiên là sẽ Huyền Vân Linh Trục, đây thần cấp linh kỹ. Bởi vì bọn hắn đều là tại vừa mới kiến thức Huyền Vân Linh Trục uy lực, mà ở trong đó cũng không có ai tu luyện qua, thậm chí là lần đầu tiên nhìn thấy. Vì sao Tô Đồng dĩ nhiên là có thể sử dụng? Kỳ thực bọn hắn không rõ. Khi kia huyễn tượng bên trong sử dụng thời điểm, Tô Đồng so sánh người khác nghe nhiều đến một vài thứ. Một đoạn kia đoạn mịt mờ thượng cổ thần chi ngôn ngữ, Tô Đồng không rơi một chữ, toàn bộ nhớ. Mà lúc này hắn sử dụng chính là Vân Điện thần cấp linh kỹ Huyền Vân Linh Trục. Khi Vân Minh phản ứng lại thời điểm, trực tiếp xoay người chạy. Tại huyễn tượng bên trong một màn, hắn cũng là nhớ phi thường rõ ràng. Cho nên lúc này khi nhìn thấy Tô Đồng sử dụng là Huyền Vân Linh Trục thời điểm, hắn cơ hồ không chút do dự nào, trực tiếp xoay người chạy. Nhưng mà Tô Đồng lúc này làm sao có thể bỏ qua kia Vân Minh đi. Trong tay linh lực vào lúc này điên cuồng phun trào. Mà lúc này trong bầu trời, kia đám mây bên trong, một vệt kim quang bay vút mà ra, hướng phía kia chạy trốn Vân Minh bay lướt đi. Không, cảm giác đến kia khí tức kinh khủng thời điểm, Vân Minh là thật luống cuống. Huyễn tượng bên trong từng hình ảnh xuất hiện ở trong óc của hắn. A, sau một khắc, kim quang kia trực tiếp đuổi theo Vân Minh. Tại Vân Minh trong tiếng kêu gào thê thảm, trực tiếp bị xuyên thấu rồi. Vân Minh không thể tin được cúi đầu, nhìn đến trên thân thể mình động. Ây, ngươi, chấm ngoặc kép. Lúc này Vân Minh muốn nói điều gì, nhưng là căn bản là không nói rõ ràng. Trong mắt sinh cơ nhanh chóng trôi qua. Sau một khắc, trực tiếp một đầu vừa ngã xuống mặt đất bên trên. Tô Đồng, Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là bay thẳng lướt đến Tô Đồng bên người. Cẩn thận một chút, Tô Đồng đối với Vân Hy Nguyệt nói ra. Vân Hy Nguyệt cũng là cảnh giác. Rõ ràng Vân Minh đã chết, làm sao còn phải nàng cẩn thận. Bất quá Tô Đồng không có giải thích. Bay thẳng đến kia Vân Minh phương hướng đi tới. Bay thẳng đến Vân Minh đầu. Bắt tới. Đáng ghét. Lúc này, kia Vân Minh giận quát một tiếng. Vốn là đã không có bất kỳ khí tức gì thân thể. Trực tiếp bay về phía sau. Tốc độ nhanh vô cùng. Nhưng mà Tô Đồng tay càng thêm nhanh. Trực tiếp bắt lấy Vân Minh đầu. Bóp vỡ. A, lại là hét thảm một tiếng. Vân Minh hoàn toàn chấm dứt tại Tô Đồng trong tay. Tô Đồng trong tay cầm một khỏa hạt châu màu đỏ. Đó là huyết tu la mới có huyết châu. Tô Đồng, đây là có chuyện gì? Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là hỏi thăm Tô Đồng một câu. Tô Đồng giải thích, đây là huyết tu la huyết châu. Cường đại huyết tu la, thậm chí có thể dùng huyết châu duy trì tính mạng. Mà cái này, rất rõ ràng chính là có thể. Thì ra là như vậy. Như vậy huyết tu la không phải sư bá ta. Vì sao biết rõ Vân Điện sự tình, còn nhận ra ta đến? Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là có chút hiếu kỳ hỏi. Bởi vì kia thân thể là ngươi sư bá Vân Minh. Tô Đồng lúc này cũng là giải thích một câu. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, Vân Hy Nguyệt cũng là sửng sờ. Đây là Vân Minh sư bá. Vân Hy Nguyệt cũng là không hiểu Tô Đồng nơi nói là ý gì. Nếu thật là nếu như vậy, trước mắt cái người này đến tột cùng là huyết tu la, vẫn là Vân Minh sư bá, hoặc có lẽ là Vân Minh sư bá biến thành huyết tu la đoạt xá. Tô Đồng chỉ là nói đơn giản hai chữ đoạt xá, Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là hiểu được, thân thể là Vân Minh sư bá nhưng lại bị huyết tu la nhất tộc chiếm lấy. Hừm, kỳ thực ngươi sư bá hẳn cũng sớm đã vẫn lạc, mà đây huyết tu la chiếm dùng thân thể của hắn. Vốn nghĩ đến đây Vân Điện cứu ra cái khác huyết tu la, nhưng đi tới nơi này, nhưng không ai tại. Tô Đồng lúc này cũng nói ra ý nghĩ của mình. Bởi vì Vân Điện rời đi, cho nên hắn không tiến vào được Vân Điện, chỉ có thể ở nơi này chờ. Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là nói tiếp. Đúng, mà trong khoảng thời gian này cũng là thừa kế ngươi sư bá ký ức, cho nên có thể nhận ra ngươi đến. Tô Đồng khẽ gật đầu, nói ra, vốn là ở nơi này chờ huyết tu la, một mực vô pháp phá tan kia Vân Điện trận pháp. Vừa vặn lúc này, Tô Đồng cùng Vân Hy Nguyệt đến, mà Tô Đồng cũng là phá vỡ trận pháp. Đi theo Tô Đồng vẫn là Vân Hy Nguyệt cùng nhau tiến vào Vân Điện bên trong. Bởi vì từ Vân Minh trong ký ức, biết rõ Vân Điện không ở nơi này, mà tại đây. Còn có kia thần cấp linh kỹ, Huyền Vân Linh Trục. Chính là muốn thông qua Vân Hy Nguyệt lấy được kia, Huyền Vân Linh Trục. Nhưng chưa từng nghĩ, bị Tô Đồng nhìn thấu, trực tiếp đánh chết. Thì ra là như vậy. Ta còn tưởng rằng sư bá thật còn sống đây. Bởi vì Vân Minh đã mất tích quá nhiều năm rồi. Vân Điện tại Vân Hy Nguyệt sư phó rơi xuống thời điểm, bởi vì Vân Hy Nguyệt tuổi tác còn nhỏ, cũng từng nghĩ qua tìm Vân Minh trở về Vân Điện thừa kế điện chủ chi vị. Sau đó tìm không có kết quả. Cuối cùng chỉ có thể là Vân Hy Nguyệt khi điện chủ này. Nhiều năm như vậy, Vân Điện cũng là vứt bỏ tìm. Hừm, đi thôi. Đây Vân Điện còn có một ít địa phương cần muốn nhìn một chút. Tô Đồng có thể không có quên mục đích tới nơi này. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.